Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 403, Long Môn. Hóa Long Quyết. Điển Hoa nhìn qua phía dưới Huyền Quy, bất quá chốc lát, liền thôi diễn ra Hóa Long Quyết, bộ phận này công pháp. Bộ công pháp kia ngược lại là cùng thủy thần truyền thừa 10 phần phù hợp. Có thể gia trì thủy thần trưởng khống thủy vực lực lượng. Rồng, có được thủy yêu nhất mạch mạnh nhất thiên phú thần thông chủng tộc. Căn cứ Điển Hoa thôi diễn, nếu là không có thủy thần truyền thừa, sẽ là thiên hạ thủy vực tự nhiên chúa tể. Cái này Long tộc, thật đúng là tập hợp yêu tộc nhất bộ phận trọng yếu khí vận. Đã như vậy, vậy liền phá nó khí vận, như là đã đánh cắp Long tộc quyền hành, như thế thuận tiện đem Long tộc thần thông sức mạnh to lớn cũng đánh cắp đi. Đi đối phương con đường, làm cho đối phương không đường có thể đi, để cho thủy thần hoàn toàn thay thế đối phương. Điển Hoa hái một cái màu đỏ điểm hóa quả, điểm tại Hóa Long Quyết bên trên, bỏ đi trong đó tác dụng phụ, đem nhét vào thủy thần trong truyền thừa. Kim Lý vừa nghĩ đến Hóa Long Quyết tác dụng phụ, đột nhiên trong lòng hơi động, nghĩ đến hình như tại thủy thần trong truyền thừa thấy qua vật tương tự. Thế là một lần nữa dò xét một lần thủy thần truyền thừa, phát hiện quả nhiên có tương tự truyền thừa. Đây là thủy thần thần thông dược Long Môn, tiêu hao thần lực và long tộc thi thể tế luyện sau đó ngưng tụ Long Môn, phóng qua sau đó liền có nhất định xác suất đạt được khác biệt trình độ long tộc huyết mạch cùng thần thông. Dược Long Môn bên trong cần tế luyện long tộc thi thể, mà Hóa Long Quyết bên trong có thể thôn phệ chúng ta ngư yêu thi thể. Hai phe ở giữa hoàn toàn là lẫn nhau thiên địch, căn bản không có khả năng cùng tồn tại. Kim Lý nhìn xem có được thủy thần hoặc cái khác ngư yêu long tộc huyết mạch sau đó đủ loại chỗ tốt, thật là hâm mộ không được. Nhìn về phía Huyền Quy biểu lộ cũng thay đổi. Nếu nói trước đó Kim Lý chỉ là còn muốn đánh bại Huyền Quy, cũng không có bao nhiêu sát ý, như vậy hiện tại Kim Lý liền có được giết chết Huyền Quy đầy đủ lý do. Kim Lý ánh mắt biến đổi, Huyền Quy không hiểu cảm thấy một trận tim đập nhanh, vừa lúc cúi đầu nhìn thấy Kim Lý ánh mắt, không khỏi run lên một cái. Cái này Kim Lý ánh mắt đột nhiên trở nên thật đáng sợ. Chuyện gì xảy ra? Xuất hiện biến cố gì sao? Không có khả năng, đối phương coi như lại được một cái thiên địa linh vật, cũng không thể nào là tu luyện Hóa Long Quyết đối thủ của ta. Bất quá, để tránh đêm dài lắm mộng, hay là không uổng phí lời nói, nhanh lên một chút giết thôn phệ đối phương, tấn cấp yêu vương đi. Huyền Quy bộc lộ bộ mặt hung ác, hình thể trở nên khổng lồ, thân thể cũng nhiều một phần long tộc đặc trưng, khí tức trở nên vô cùng cường đại, so phổ thông đại yêu cường đại không chỉ một bậc. Biến thân long tộc thường có được một cái bị động thiên phú thần thông long uy, đối cái khác sinh linh có được nhất định nghị lực lực uy hiếp. Nhìn qua khí tức yếu ớt, ngơ ngác giống như sợ choáng váng, nhìn qua nó không biết làm sao Kim Lý. Cảnh tượng như vậy Huyền Quy thấy qua nhiều, đều là bị nó sau khi biến thân long uy chấn nhiếp. Bất quá bởi vì cấp bậc của nó quá thấp, huyết mạch quá yếu, long uy quá yếu, chỉ có mấy hơi thời gian. Có cái này thời gian đầy đủ, Huyền Quy dùng thủy chi trói buộc, đem trói buộc chặt, tiếp đó mở ra miệng rộng, liền phải thôn phệ Kim Lý. Theo thần thông, một đạo chảy xiết cột nước tràn vào Huyền Quy trong miệng, vốn là coi là một khẩu liền ăn rồi Kim Lý, đang muốn vận chuyển Hóa Long Quyết đem luyện hóa, đột nhiên phát hiện không luyện hóa được. A, đây là trống không, ta không có nuốt xuống dưới. Huyền Quy kinh ngạc nhìn về phía Kim Lý vị trí, phát hiện Kim Lý chính ở chỗ này, vị trí một chút cũng không thay đổi. Căn bản không có động đậy qua một cái. Chẳng lẽ, vừa rồi, ta không ra, lại đến. Huyền Quy lại lần nữa thi triển thần thông. Lần này Kim Lý vẫn là không có một chút biến động. Huyền Quy lúc này lại lăn lộn, cũng kịp phản ứng. Ngươi, làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể thoát khỏi ta Long tộc thần thông? Kim Lý thích vô cùng xem Huyền Quy nét mặt bây giờ. Thân bản nhất chuyển, hóa thành nhân hình, hi hi cười nói, nô đùa thời gian kết thúc. Ngươi vừa rồi đối ta dùng Long uy, thủy chi trói buộc cùng thôn phệ chi thuật. Yên tâm đi, ta cũng rất công bằng. Đem đối ứng, trả lại ngươi ba chiêu. Nhìn xem hóa thành nhân hình, một mặt nhẹ nhõm, nhàn nhã tự đắc Kim Lý. Huyền Quy chỗ nào không rõ, Kim Lý khả năng giống như hắn, cũng có kỳ ngộ, sinh ra chất lột xác. Huyền Quy lập tức liền muốn chạy, chỉ nghe Kim Lý hé mồm nói, thần uy. Huyền Quy đi theo cảm thấy đầu óc trống rỗng, tâm linh trở nên hoảng hốt, thể xác tinh thần giống như cách ly, đứng chết chân tại chỗ, căn bản không có làm ra trước đó muốn chạy bất kỳ động tác gì. Chờ Huyền Quy khôi phục tinh thần, còn muốn chạy thời điểm, chỉ nghe được Kim Lý cười hì hì nói một tiếng, giam cầm. Huyền Quy rõ ràng, Kim Lý rõ ràng có thể tại nó thất thần lúc đưa nó giam cầm. Thế nhưng hết lần này tới lần khác chờ nó tòng thần uy bên trong phục hồi thần trí lại giam cầm nó. Đây là muốn tra tấn nó à, để nó phát lên hy vọng, tiếp đó liền đánh vỡ nó hy vọng. Có loại mèo đùa giỡn chuột là thị cảm. Cái này tựa như là phần lớn cường đại yêu tộc thống bệnh đi. Nó trước đó cũng là dạng này tu luyện Hóa Long Quyết, thôn phệ cái khác yêu tộc, không nghĩ tới có một ngày hội chủ khách điên đảo, đến phiên nó trở thành bị đùa bỡn ở trong lòng bàn tay con mồi, bị giam cầm. Sau đó Huyền Quy biết rõ chờ đợi nó tất nhiên là tử vong, lúc này bất lực chỉ có thể chờ đợi chết. Huyền Quy mới có nhàn rỗi thời gian suy nghĩ một vấn đề: Kim Lý thế nào đột nhiên biến thành nhân tộc hình tượng? Hơn nữa, còn có cùng Long uy đối ứng thần uy, cùng thủy chi trói buộc đối ứng giam cầm. Hai cái này tương tự, lại càng cường đại hơn thần thông. Kim Lý, rốt cuộc thế nào? Chúng thủy thần trong truyền thừa giam cầm thần thông. Kim Lý tự tin Huyền Quy đã chạy không được nữa, liền thản nhiên đi tới Huyền Quy trước mặt, cười nói, như thế nào, ta thủy thần thần thông, lợi hại đi. Huyền Quy nghe đến Kim Lý, rõ ràng, trong lòng bừng tỉnh hiểu ra nói, thủy thần thần thông, là cùng Long tộc thần thông đối ứng. Kim Lý vậy mà hảo vận đạt được so sánh, Hóa Long Quyết, kỳ ngộ. Hóa Long Quyết, không còn là yêu tộc duy nhất truyền thừa. Long tộc cũng không phải thiên mệnh sở quy rồi. Điều này làm cho Huyền Quy trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận. Càng làm cho nó khó có thể tiếp nhận chính là trong lòng của hắn không tự chủ được đưa nó tiếp xúc duy hai cái yêu tộc truyền thừa đối đầu so. Thủy thần cùng Long tộc cái nào lợi hại hơn? Từ hắn cùng Kim Lý chiến đấu đến xem, rõ ràng là thủy thần càng thêm lợi hại. Nghĩ tới đây, Huyền Quy cuối cùng trong lòng vẻ kiêu ngạo, một điểm cuối cùng kiên trì, cũng tàn, ánh mắt lập tức đã mất đi linh động, trở nên âm u đầy tử khí. Kim Lý nhìn thấy Huyền Quy ánh mắt, hài lòng gật gật đầu, đưa tay đặt ở Huyền Quy trên đầu, nói tiếp, Dược Long Môn. Huyền Quy thân thể tan rã, hóa thành một đạo quang môn. Kim Lý khôi phục nguyên hình, bơi đi, sau đó, quang môn biến mất theo không thấy, mà Kim Lý trên thân phát sinh một chút rõ ràng lột xác. Thân hình trở nên càng thêm thon dài, đầu biến thành đầu rồng, đầu hạng xuất hiện một cái bánh bao. Kim Lý hóa thành nhân hình,